Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bộ truyện phát thanh khủng bố Radio Kinh Dị thuộc thể loại linh dị đô thị, kinh dị và hài hước. Tóm tắt tập trước, ba người Tô Bạch, Nhất Cố cùng với cả Mập Mạp sau khi bước vào câu chuyện của Final Destination thì nó không giống như những gì ở trong phim. Nhóm người của hắn thì bị nhóm người phương Tây đuổi giết và Tô Bạch nhận nhiệm vụ là đi đánh lạc hướng và xử lý từng tên một. Nhưng mà sau khi Nhất Cố và Mập Mạp lấy được hai thanh quyền trượng trong căn nhà gỗ thần bí thì lúc này Radio Kinh Dị đã tạo ra bản sao của những thính giả trong chuyện này, và những bản sao này sẽ đi giết những bản thể chính của mình. Và sau khi Tô Bạch đã giải quyết được bản sao của mình, hắn trở về căn nhà gỗ thì thấy là có hai người lạ mặt, và cô ta bảo là bây giờ hiện tại 20 người đi vào câu chuyện này chỉ còn có 3 người bọn họ thôi. Vậy tình tiết thực hư thế nào, mời các bạn sẽ cùng đón xem chương mới nhất, chương 81 với tựa đề Luân Hồi. Xin mời. Cô gái xinh đẹp kia khẽ thè lưỡi một cái, nhìn Sophia có chút đắc ý. Hãy nhìn xem, chúng tôi có hai người phương Đông này. Sophia nhìn cô bé này có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Vào lúc này cô bé thế mà còn có suy nghĩ, bên nào nhân số nhiều hơn thì bên đó lợi hại hơn. Tư duy này của cô gái thật sự làm cho người ta cảm thấy khó đỡ mà. Được rồi, anh không ăn đồ ăn hả? Chứng minh bây giờ anh không hề có hứng thú với cả thức ăn của người bình thường rồi. Thế nhưng tôi và Sophie vừa bị thương xong, tôi lại rất sợ đau, cho nên chúng tôi không thể để cho anh hút máu được. Xin lỗi nha. Cô gái xin lỗi rất chân thành. Điều này khiến cho Tô Bạch có chút không biết làm sao. Trên người cô bé này mang theo một loại hơi thở vô cùng thuần túy, nhưng mà tuyệt đối không phải là một nhân vật có thể khinh thường được. Chỉ còn lại 5 phút đồng hồ thôi, lần thứ hai sắp bắt đầu rồi đấy. Cô gái hít sâu một hơi, gương mặt đầy vẻ chờ mong. Trò chơi này rất vui. Đúng rồi, lần trước thì chỉ có tôi và Sophia chơi thôi, anh không có đến. Nhưng bây giờ anh đã đến nơi này rồi, anh phát hiện ra manh mối gì rồi sao? Tô Bạch thì không có trả lời, bởi vì hắn căn bản không thể nào trả lời được. Một người phụ nữ phương Tây giả chết, một cô bé phương Đông trước đây hắn chưa từng gặp qua, nhưng mà chuyện bọn họ làm và nói tới, Tô Bạch chưa từng nghĩ đến. Anh có cảm giác thế giới chuyện xưa lần này thật đơn giản, khô khan và không thú vị sao? Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh ngập nước của mình nhìn Tô Bạch. Tô Bạch gật đầu. Quả đúng là như vậy. Lần này thế giới chuyện xưa Radio Kinh Dị giống như đánh mất đi đẳng cấp vậy. Hey, đó là bởi vì trước đó anh không thật sự bước vào thế giới chuyện xưa. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ ba người chúng ta ra, thực ra thì chưa có ai chân chính bước vào trong thế giới chuyện xưa cả. Thế giới chuyện xưa này rất thú vị, rất đặc sắc, thực sự khiến cho người ta muốn ngừng cũng không được. Cô bé vừa dứt lời, liền có một tầng ánh sáng tím nhàn nhạt bắt đầu bốc lên từ mặt sông phía trước. Được rồi, qua sông thôi. Lần sau tôi, Sophie và anh phải cẩn thận hơn một chút đấy. Đúng rồi, chúng ta đã có 3 người, lần tới nhiều nhất chỉ có thể là 3 người thôi. Nếu không, sẽ không có cơ hội tiếp theo đâu. Sức chứa tối đa của nó chỉ là 3 người mà thôi. Cho nên nếu lần sau ở nơi này có nhiều người hơn, các người cũng biết nên làm gì rồi đấy. Đương nhiên, tôi cũng chẳng hy vọng có lần sau đâu. Hy vọng có người tìm được ngọn nguồn của con sông này trước. Cô bé vẫy bàn tay trắng như phấn của mình với cả Sophia, sau đó thoải mái bước vào trong nước sông. Quanh thân cô bé bị mây tím bao lấy, đến cuối cùng thì cô bé không bước lên bờ mà trực tiếp biến mất. Sophie nhìn thoáng qua Tô Bạch rồi đứng dậy đi vào bên trong nước, sau đó cũng giống như cô bé kia, đi được nửa người liền biến mất. Tô Bạch cũng bước đến bờ sông. Con sông này có rất nhiều bí mật. Trước đó chính hắn ở chỗ này đã nhìn thấy một đám xác chết hành tẩu theo một quy luật nhất định ở dưới đáy sông. Có lẽ đó chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi. Ánh sáng tím bắt đầu dần dần tản đi, dường như nó sắp biến mất rồi. Tô Bạch thì không do dự nhiều, chậm rãi bước vào trong luồng ánh sáng đấy. Ngay sau đấy hắn đột nhiên có cảm giác mình đã bước vào bên trong đáy sông vậy. Khung cảnh xung quanh giống như bỗng nhiên xảy ra thiên biến vạn hóa vậy. Ông thân thể run lên, đầu óc lúc này cũng run lên theo. tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến 1, tìm được ngọn nguồn của con sông trong rừng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được khen thưởng 500 điểm cốt truyện. Nhiệm vụ chính của Radio Kinh Dị rốt cuộc cũng xuất hiện trong đầu Tô Bạch. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột nhiên cảm thấy vị trí chính mình đang đứng có chút quen thuộc. Mẹ nói chứ, Radio Kinh Dị chỉ để lại cho ông đây có 3 lá bùa thôi sao? Vậy mà chỉ có 3 lá bùa thôi sao? Tôi cũng chỉ có 3 cái phi tiêu thôi. Giọng nói của mập mạp và nhất cố truyền đến bên tai Tô Bạch. Cuối cùng thì Tô Bạch cũng hiểu được đã có chuyện gì rồi. Cũng hiểu được lời nói lúc trước của cô bé kia. Thật ra thế giới chuyện xưa lần này có chỗ thú vị của nó. Tô Bạch lấy ra cái hộp nhỏ của mình, phát hiện ra vốn dĩ bên trong phải có 7 viên huyết châu màu đỏ, nay lại biến thành 5 viên. 2 viên mà bản thân của hắn đã lúc trước không hề khôi phục lại như cũ. Nhắm mắt lại, Tô Bạch cảm nhận được bên trong cơ thể của mình, sức mạnh của Macaron và Cương Thi vẫn đang sôi sục. Giữa chúng có thể tiến hành chuyển đổi, nhưng mà điều này không hề biến mất. Những chuyện hắn trải qua trước đó đều hết thảy không hề biến mất. Ngoại trừ chính mình, Sophie và cô bé kia, thì Nhất Cố và Mập Mạp và những người khác đều bị thiết lập lại sao? Ở đây có một chiếc xe hơi này, hai người mau đến đây xem đi. Trên xe còn có bản đồ đấy. Cái này có được xem như là gợi ý của nhiệm vụ nội dung cốt truyện không? Mập Mạp bước đến bên cạnh xe, nói với cả hai người. Bởi vì Tô Bạch mất một chút thời gian để kiểm tra lại cơ thể của mình, cho nên người phát hiện xe và bản đồ trước đó là hắn, nay lại biến thành Mập Mạp. Ba người cùng nhau lên xe. Lần này Mập Mạp là người cầm lái, anh ta khởi động xe. Béo ra tôi cảm thấy chuyện xưa lần này thật không đơn giản đâu. Có cảm giác quen thuộc như là trong mấy bộ phim kinh dị vậy. Vì vậy chúng ta phải cố gắng đoàn kết lại với nhau. Tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể sống sót. Lúc này Nhất Cố khẽ gật đầu. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải đoàn kết với nhau. Có lẽ cũng chẳng phải vấn đề gì lớn đâu. Một câu thôi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Sau đó đến lượt Tô Bạch tỏ thái độ. Tô Bạch cười gật đầu nói một chữ: được. Này, phía trước có một cửa hàng tiện lợi kìa, nhìn qua thì rất rách nát. Lúc này Mập Mạp trực tiếp mở miệng nói: mấy vị đại ca, tôi đi xuống mua một chút đồ đây, mua thêm chút bia và đồ ăn luôn. Chỗ cần đến trên bản đồ này có ghi chú là khu nghỉ dưỡng Houston. Mặc dù chúng ta không đến đó để du lịch, nhưng mà vẫn phải chuẩn bị một số thứ cần thiết. Tên mập chết tiệt này, anh cho là chúng ta đi nghỉ phép chắc? Mau đi xuống xem cửa hàng tiện lợi này có những nhu yếu phẩm gì chúng ta cần hay không. Ở đây tôi phát hiện ra một cái ví tiền này, bên trong này không có giấy tờ gì cả, nhưng mà có một ít đô la đấy, đủ để mua đồ vật này nọ. Được rồi. Mập Mạp thì dừng xe trước cửa hàng tiện lợi rồi bước xuống. Nhất Cố thì cũng xuống xe, thấy Tô Bạch vẫn còn ngồi trên xe không chịu đi xuống liền có chút bực bội hỏi: có chuyện gì vậy? Tôi phụ trách theo dõi tình hình bên ngoài. Nội dung cốt truyện mới bắt đầu thôi, làm sao có chuyện gì được? Nhất Cố thì có chút không hiểu, nhưng mà cũng chẳng cố gắng gặng hỏi đến cùng, chỉ khẽ gật đầu nói thôi. Được rồi, cậu ở ngoài coi xe đi, tôi và Mập Mạp vào bên trong mua đồ. Hai người Nhất Cố và Mập Mạp đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi. Tô Bạch thì hơi cúi đầu, hắn đang tự hỏi bản thân mình nên làm gì đây. Nên dựa theo hình thức lúc trước hay là nên bắt đầu nhiệm vụ chủ tuyến 1? Trước mắt, manh mối trong tay Tô Bạch kỳ thật không nhiều. Cô bé tóc đen kia, Tô Bạch cũng không biết thân phận của cô ta. Lúc này thì Sophie vẫn còn đang nằm ở bên cạnh bạn đồng hành của cô ta, có lẽ còn chưa chính thức tiến vào nhiệm vụ. Tuy trên thực tế, sở dĩ lần này Tô Bạch ngồi lại trong xe mà không có lựa chọn xuống xe vào cửa hàng tiện lợi như lúc trước là có nguyên nhân quan trọng. Đó chính là tấm poster kia. Tô Bạch nhớ rõ cuộc nói chuyện khi đó của Nhất Cố và Mập Mạp. Mập Mạp hỏi Nhất Cố tại sao sau xe lại có dán một tấm poster. Nhất Cố trả lời nó quá suối quẩy, xé nó đi. Lúc này đây thì trước khi lên xe, Tô Bạch đã tự mình ra phía sau xe kiểm tra rồi, không có tấm poster nào cả. Điều này có nghĩa là lần trước có người nhân lúc cả ba vào bên trong cửa hàng tiện lợi mua đồ, lén lút lại đây dán lên xe một tấm poster, Final Destination. Tô Bạch không biết có phải đối phương vẫn luôn âm thầm theo dõi nơi này trong tối hay không, cũng không biết có phải là vì đối phương biết hắn không có đi vào cửa hàng tiện lợi cho nên không đến để dán poster nữa hay không. Nhưng mà vào lúc này trong đầu Tô Bạch cũng chẳng còn manh mối nào khác, hắn chỉ có thể hy vọng dựa vào những manh mối này để tìm ra được manh mối mà bản thân hắn muốn biết thôi. Dù sao nếu như nhiệm vụ chủ tuyến 1 đã đưa ra yêu cầu là đi tìm nguồn của dòng sông, như vậy hầu hết những manh mối trong thế giới chuyện xưa lần này có ảnh hưởng đến chính hắn và những thính giả khác, 8-9 phần 10 là có liên quan đến nguồn của dòng sông. Tô Bạch cúi đầu im lặng không lên tiếng, nhưng mà ý thức của hắn thì vẫn luôn đề cao cảnh giác. Bỗng nhiên một âm thanh toa toa rất nhỏ truyền đến. Tô Bạch lập tức đẩy cửa xe chạy vòng ra sau. Nhưng mà lúc này một chiếc phi đao theo đường vòng cung bay thẳng về phía Tô Bạch. Tô Bạch lập tức cúi đầu xuống. Phi đao bay xoẹt qua đỉnh đầu của Tô Bạch, cắm thẳng xuống mặt đất. Lúc này thì một bóng người từ trên xe nhảy xuống chạy ngược theo một hướng khác. Tô Bạch không chút do dự đuổi theo, không nhìn thấy rõ thân hình của đối phương. Có lẽ người kia đã dùng thứ gì đó để che giấu mình, khiến cho người ta nhìn từ phía sau thấy rất mơ hồ, ngay cả là nam hay nữ đều không phân biệt được. Nhưng mà may mắn tốc độ của đối phương không quá nhanh. Trong quá trình rượt đuổi, Tô Bạch dần dần rút ngắn được khoảng cách của hắn với cả đối phương. Hai người nhanh chóng chạy vào rừng. Cuối cùng thì đối phương dường như nghĩ mình cứ chạy thế này cũng chẳng tránh né được Tô Bạch, cho nên dứt khoát quay người lại. Giữa hai tay dần dần hiện lên vẻ sáng lạnh lẽo. Có lẽ người kia rút dao găm, thân hình lao ngược về phía Tô Bạch. Cho đến bây giờ thì Tô Bạch vẫn chưa xác nhận được rốt cuộc đối phương là thính giả hay là thổ dân trong khu rừng này. Thế nhưng sau khi đối phương đến gần, Tô Bạch rốt cuộc hiểu ra mình gặp ai. Hắn thở ra những tiếng hừ hừ. Trong nháy mắt, thân thể của hắn khô quắt queo lại, cả người biến thành một cái xác khô. Sự chuyển đổi này diễn ra rất nhanh, gần như được thực hiện trong chớp mắt. Leng keng, hai chiếc dao găm cắt vào hai tay Tô Bạch, phát ra tiếng vũ khí va chạm. Bởi vì làn da bên ngoài của Tô Bạch đã ngưng kết ra một lớp băng rồi, chiếc dao găm của đối phương căn bản không thể cắt vào da Tô Bạch được. Lúc này bàn tay và cổ tay của Tô Bạch nhanh chóng di chuyển, nắm lấy chiếc dao găm của đối phương đảo ngược lại, sau đó dùng sức đẩy. Đối phương dường như không dám tiếp tục tiếp xúc với cả bàn tay lạnh như băng của Tô Bạch, trực tiếp buông tay ra, từ bỏ vũ khí của mình, lùi lại phía sau một bước. Tô Bạch thì không tiếp tục đuổi theo, đối phương thì cũng chẳng lựa chọn chạy trốn. Biết tôi là ai không hả? Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Ngay sau đó thân hình mơ hồ của đối phương rốt cuộc cũng trở nên rõ ràng. Là cô bé tóc dài kia, là cô gái đầu tiên qua sông. Dù không thể nhìn thấy được thân thể của cô, nhưng mùi hương trên người cô tôi vẫn nhớ rõ. Gương mặt cô bé đỏ lên, xì với cả Tô Bạch một tiếng rồi nói: tôi chỉ muốn đến tìm anh thôi. Một lúc nữa nội dung cốt truyện bắt đầu, bởi vì tôi còn thiếu trợ thủ. Lần trước Sophie đã giúp tôi rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề, rốt cuộc vẫn bị thất bại. Cho nên lần này tôi muốn đến tìm anh trước, sau đó mới tìm Sophie. Cô cố ý tìm tôi sao? Đúng vậy. Tôi biết anh đang suy đoán vớ vẩn gì đấy. Lúc tôi vừa mới đến đã đụng phải thứ này rồi. Trong tay của cô ta xuất hiện một tượng đá. Tượng đá có hình dáng của một ác ma rất xấu xí. Trên tay tượng đá kia là một tấm poster. Cô ta cười hai tiếng, đem tượng đá và cả cái poster kia ném cho Tô Bạch. Tô Bạch đón lấy nó. Bức tượng ác ma này được điêu khắc từ loại đá bình thường, có lẽ là đã từ có rất lâu, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được năng lượng dao động bên trong tượng đá này. Ngay sau đấy, Tô Bạch mở tấm poster trên tay của ác ma ra. Quả nhiên là poster tuyên truyền của bộ phim Final Destination. Thật ra, ngay từ lúc bắt đầu đã có một lực lượng ngăn cản chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc có thể nói, có một lực lượng đang đấu sức cùng với cả Radio King gì. Tuy nhiên, đối phương chỉ tự bảo vệ mình thôi. Còn Radio Kinh Dị phỏng chừng là chỉ muốn cho cái gọi là nội dung cốt truyện này ngày càng đẹp mắt, ngày càng thú vị, cho nên mới thuận nước đẩy thuyền. Dù sao ở trong thế giới chuyện xưa tôi cho rằng sẽ tồn tại loại năng lượng có thể chống lại radio kinh dị. Tô Bạch ném tượng đá xuống đất, đồng thời nhẹ nhàng xé nát tấm poster, sau đó nói: "Hiện tại tôi đi với cô sao? Bây giờ chúng ta chỉ còn lại khoảng thời gian trước khi mặt trời mọc thôi, cho nên thời gian rất cấp bách. Tôi vẫn còn hai người bạn đồng hành. Nếu tôi cứ thế mà đi, hai người bọn họ sẽ cảm thấy bất thường. Chuyện này thì có vấn đề gì sao? Tôi cảm thấy sẽ có vấn đề đấy." "Bảo thủ, anh thật đúng là một người bảo thủ mà. Anh có biết lần tiếp theo rất có thể sẽ có người nào đó đến bên sông kia trước, sau đó qua sông chiếm mất vị trí của anh không? Nếu vậy thì sao? Sau đó chính là lần tiếp theo, anh sẽ cho rằng lúc này anh mới bắt đầu thôi. Thế nhưng tôi sẽ không đến tìm anh, bởi vì mục tiêu của tôi đã thay đổi rồi, đã hợp tác thành công cùng người khác rất nhiều lần. Còn anh thì đã sớm trở thành quá khứ rồi. Nhưng mà chính anh lại không hề hay biết. Anh còn tưởng rằng chính mình thật sự phát hiện ra điều gì đấy, còn cho rằng lần sau nữa. Nhưng mà lúc này đây, anh vui mừng vì nghĩ rằng mình là người đầu tiên ăn được con cua, nhưng thật ra anh đã bị tụt lùi sớm phía sau rồi. Ăn được con cua nghĩa là làm điều đầu tiên mà được lợi." Tô Bạch cười cười không có trả lời mà chỉ yên lặng xoay người rời đi thôi. Cô gái kia thì đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng của Tô Bạch, bĩu môi hờn dỗi: "À Bạch, cậu thật là lười biếng mà. Mập mạp mang hết đồ vật bỏ vào trong xe, sau đó lên xe. Chẳng phải người tài giỏi như tôi nên nhàn hạ nhất sao? Được rồi, lên đường đi." Nhất Cố mở miệng nói. Mập mạp gật đầu khởi động xe, tiếp tục dựa theo bản đồ đi về phía trước. Tô Bạch thầy lẳng lặng ngồi tại chỗ hút thuốc, thỉnh thoảng lại gõ tàn thuốc ra ngoài cửa sổ xe. Cho dù là Mập Mạp hay là Nhất Cố, ai cũng không kể lại sự việc bất thường bên trong cửa hàng tiện lợi cho hắn. Ví dụ như mấy người thanh niên nam nữ phương Tây kia, ví dụ như ông chủ người da đen kỳ quái của cửa hàng kia. Tô Bạch hiểu đây là biểu hiện của sự bài xích hắn ra khỏi tiểu đoàn của hai người bọn họ. Điều cơ bản nhất chính là sự ăn ý ngầm của cả hai người đối với cả việc không chia sẻ tin tức này. Tới khu nghỉ dưỡng Houston, Mập Mạp và Nhất Cố cùng nhau oán hận chuyện ngôi nhà gỗ rách nát này không hề phù hợp với cái tên của nó. Còn Tô Bạch thì chỉ yên lặng mang đồ vào trong nhà, sau đó giả bộ như đang sắp xếp đồ đạc. Trên thực tế lần trước chỉ có Mập Mạp và Nhất Cố đi vào bên trong nhà gỗ thôi, còn hắn thì lại đi ra ngoài bờ sông. Tô Bạch chắc chắn rằng chính mình đã bỏ lỡ điều gì đấy, nếu không sau đó Nhất Cố và Mập Mạp sẽ không cố ý tách hắn ra. Trong nháy mắt, khi radio kinh dị phát sinh ra bước ngoặt, căn nhà gỗ nhỏ này lập tức sụp đổ. Đây tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chờ sau khi Mập Mạp và Nhất Cố đều vào trong nhà rồi, Tô Bạch đi tới một góc trong phòng khách, trong tay lặng lẽ cầm một cái gương soi đặt trên cửa sổ. Một bên giả bộ xem phong cảnh bên ngoài, một bên thì vẫn luôn quan sát Mập Mạp và Nhất Cố. Quả nhiên, sau khi Mập Mạp tiến vào liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh ta rõ ràng biết điều gì đấy. Ngay sau đấy, anh ta liếc mắt nhìn thoáng qua Tô Bạch, thấy Tô Bạch đứng cách xa bọn họ, cho nên liền bước đến bên cạnh Nhất Cố, giả vờ khom lưng lấy bia, rồi ghé vào tai Nhất Cố nói mấy câu. Ánh mắt Nhất Cố nhất thời sáng lên, lập tức đứng dậy, như có như không nhìn thoáng qua chỗ Tô Bạch, sau đó lại nhìn vào trong phòng rồi gật đầu. Trời sắp tối. Tô Bạch thì vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài rồi mở miệng nói ra. Ngọn lửa trong lò sưởi bốc lên hơi ấm, Mập Mạp thì đang nướng xúc xích, trong tay của mỗi người đều đang cầm một lon bia. Bầu không khí rất thoải mái và yên bình, nhưng mà thật ra trong lòng của mỗi người ở đây đều có chút tâm sự riêng, thậm chí có thể nói từng người đều mang theo ý đồ xấu. Một sự việc đã từng xảy ra một lần khiến người ta cảm thấy đó là điều hối tiếc và sai lầm nhất, nhưng một khi có cơ hội được trải qua thêm một lần nữa, có thêm thật nhiều thời gian và năng lực để làm lại, có thể sẽ nhìn ra được nhiều điều khác nhau nữa. Thật ra đây là một loại nhân tính chân thật và cũng là phản ứng tự nhiên nhất của con người. Sau khi biết kết cục lại bắt đầu suy đoán quy trình. Chuyện này thường là làm ít mà hiệu quả nhiều. Chỉ là hiện tại trong lòng Tô Bạch bỗng nhiên có chút buồn bực, không ngờ chính mình lại bị xa lánh như vậy. Nhất Cố và Mập Mạp đã mấy lần liếc mắt đưa tình rồi, mấy lần làm ra một chút hành động mờ ám, nhưng mà lại không hề nhắc đến việc cho hắn tham gia cùng, giống như một con mèo luôn suy nghĩ đến chuyện ăn mảnh vậy. Thế nhưng nếu đổi lại một cách suy nghĩ khác, thật ra thì chẳng phải bản thân Tô Bạch cũng đang làm như vậy sao? Bản thân hắn rõ ràng đã biết được nhiệm vụ chủ tuyến một rồi, cũng biết được phương pháp chân chính để mở ra và đi vào thế giới chuyện xưa lần này, nhưng mà hắn vẫn phải ở đây để giả ngu, tiếp tục giả vờ thành chính mình lúc trước, không nói cho Nhất Cố và Mập Mạp biết những chuyện này. Có lẽ vì lúc trước Nhất Cố và Mập Mạp làm mùng 1, cho nên bây giờ Tô Bạch làm 15. Đương nhiên, nếu mà nói theo bản chất thì cả Tô Bạch, Nhất Cố và Mập Mạp đều là một loại người, chết người chứ không chịu mất mình, tử đạo hữu bất tử bản đạo, gặp một số chuyện có ích thì liền tích trữ để kiếm lời, không muốn nói cho người khác biết. Cảm thấy thời gian đến gần rồi, Tô Bạch cầm lon bia đứng dậy đi tới cửa. Tôi ra bên ngoài quan sát một chút xem thế nào, hình như tôi nghe thấy có tiếng dã thú kêu to. Mập Mạp và Nhất Cố nghe thấy thế thì cũng đều gật đầu ra hiểu, nhưng mà cả hai đều không có đứng dậy. Ngược lại, Mập Mạp có chút không đành lòng cho nên mở miệng nói: đừng ra một mình, nguy hiểm lắm. Tôi không đi xa đâu, chỉ ra ngoài nhìn thôi. Lúc bọn họ đang nói chuyện thì bờ sông bên cạnh nhà gỗ nhỏ vang lên tiếng nước động phù phù. Mập Mạp và Nhất Cố lập tức đứng dậy, còn Tô Bạch thì trực tiếp đẩy cửa sông ra ngoài. Bước nhanh đến bờ sông, Tô Bạch nhìn thấy một thi thể người nổi trên mặt nước. Trên mặt người kia còn đeo kính, dưới ánh sáng trắng lóe lên một tia sáng rất nhỏ. Lúc này thì Tô Bạch không nói hai lời mà nhảy thẳng xuống sông. Nhất Cố và Mập Mạp vừa đến sau một bước, bọn họ có chút mờ mịt, cảm thấy Tô Bạch đột nhiên trở nên bốc đồng và gan dạ như vậy, thật khiến cho người ta không kịp thích ứng. Chỉ có Tô Bạch mới hiểu rõ bản thân hắn không nắm giữ được nhiều manh mối, cho nên chỉ có thể thông qua đủ mọi cách để tiến hành điều tra sâu hơn. Sau khi nhảy xuống nước, Tô Bạch nương theo đà này, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với cả thi thể kia, vươn tay ra trực tiếp bắt lấy thi thể. Thi thể run lên, ngay sau đó bắt đầu cử động, giống như là thi thể của một đứa nhỏ chết đuối, cuối cùng cũng tìm được người giúp mình, cho nên gắt gao quấn chặt lấy Tô Bạch, giống bạch tuộc vậy. Đây là chuyện mà Tô Bạch không hề nghĩ tới. Hắn đang nghĩ tới là rất nhiều loại phản ứng ở trên phương diện này rồi, là chạy trốn hay là phát động công kích với hắn đây. Tô Bạch đều đã nghĩ tới cách để ứng phó rồi. Thế nhưng đối phương lại bày ra phương thức mặt dày, mày dạn như vậy, khiến cho Tô Bạch rơi vào tình thế không biết phải làm sao. Thân thể bị cuốn chặt, thi thể này trực tiếp lôi kéo Tô Bạch cùng nhau chìm xuống đáy sông. Tô Bạch bắt đầu giãy giụa, nhưng mà trong thời gian ngắn, hắn không cách nào thoát ra được. Ngay lúc này thì hắn đã chìm dần xuống dưới rồi. Đáy sông có gì, Tô Bạch hiểu rất rõ. Lần trước hắn chỉ có thể trên mặt nước xa xôi nhìn thoáng qua thôi, còn lần này thì hắn trực tiếp tiếp xúc ở khoảng cách bằng không luôn. Sau khi cỗ thi thể kia kéo Tô Bạch xuống đáy sông, liền buông lỏng hắn ra. Sau đó rất nhiều thi thể từ xung quanh bắt đầu chủ động tới gần Tô Bạch. Tốc độ không nhanh, nhưng mà số lượng lại rất đông. Bọn họ giống như là một đám dã nhân đói khát lâu ngày, bỗng nhiên có đồ ăn rơi xuống, cho nên muốn chuẩn bị liên hoan một bữa vậy. Tô Bạch cân nhắc một chút về sự chênh lệch giữa bản thân và đám xác chết đông đảo xung quanh. Hắn cảm thấy muốn mở một con đường máu đi ra ngoài là một chuyện rất khó. Hơn nữa trên mặt nước hoàn toàn không có động tĩnh gì cả, hiển nhiên Mập Mạp và Nhất Cố không có lựa chọn nhảy xuống cứu hắn. Điều này không phải nói lên hai người kia thật lòng muốn Tô Bạch chết đi, có thể chỉ là do ném chuột sợ vỡ bình. Có lẽ lúc này Mập Mạp và Nhất Cố cũng đã phát hiện ra một màn kinh dị dưới sông rồi. Chẳng qua Tô Bạch không phải là không có biện pháp nào. Lúc này đây thì thân thể của hắn trở nên khô quắt vào, hơi thở trên người của hắn cũng bắt đầu biến thành dơ bẩn, ghê tởm, tội lỗi. Tô Bạch hóa thành cương thi. Ban đầu tất cả những xác chết đều dao động, nhưng mà vào lúc này lập tức yên tĩnh trở lại. Sau đó bọn họ nhanh chóng dựa theo đội ngũ lúc trước, một lần nữa đứng vào vị trí cũ, gần như vô cùng vô tận, tiếp tục đi về phía trước. Tô Bạch nhìn bốn phía, ở đây thì có đủ loại xác chết, phần lớn đều ăn mặc theo kiểu người hiện đại. Có trời mới biết bọn họ đi vào con sông này bằng cách nào. Thế nhưng bây giờ bọn họ rõ ràng là đã coi Tô Bạch là đồng loại của mình rồi, cho nên không có quá nhiều hứng thú với cả hắn. Tô Bạch đi theo xác chết xung quanh mình, đi lại dưới đáy sông. Nhiệm vụ chủ tuyến 1 là tìm kiếm ngọn nguồn của dòng sông này. Nhưng mà tất nhiên thánh giả không phải chỉ cần tìm thấy điểm bắt đầu của dòng sông này là được. Ngọn nguồn này là một tính từ, ý nghĩa giống như là phải tìm ra nguyên nhân khiến dòng sông này trở nên quỷ dị như vậy. Trên mặt nước có ánh sáng từ đèn pin rọi xuống. Khi Tô Bạch ngẩng đầu lên nhìn thấy một con thuyền gỗ, có lẽ mập mạp và Nhất Cố đang ở trên thuyền. Ngay lúc này thì một số ít xác chết ở gần đấy dường như bị thứ gì đó kích thích, bắt đầu chủ động nổi lên, giống như đang chuẩn bị công kích vào chiếc thuyền kia vậy. Dưới sự va chạm của mấy xác chết, chẳng mấy chốc thuyền gỗ bắt đầu không ổn định. Bên trên, Mập Mạp và Nhất Cố nhanh chóng lùi lại, tốc độ của thuyền gỗ thì cũng tăng vọt lên. Điều này chắc chắn không phải là do hai người kia trèo nhanh, có lẽ là do Nhất Cố đang vận dụng ý niệm lực của mình để điều khiển thuyền. Dường như Mập Mạp và Nhất Cố đã từ bỏ tìm kiếm Tô Bạch, hoặc nói đúng hơn là từ bỏ chuyện tìm hiểu con sông này, bởi vì chuyện ở bên trong nhà gỗ mới chính là điều khiến cho hai người bọn họ để tâm nhiều hơn. Đối với cả việc này thì thật ra Tô Bạch không có cảm giác đặc biệt. Hắn tiếp tục đi theo đám xác chết, bởi vì Tô Bạch đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Mục tiêu của đám xác chết này có phải là ngọn nguồn của dòng sông hay không? Hắn không cần dùng phương pháp gì cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến một sao? Ngơ ngơ ngác ngác đi lên, Tô Bạch cảm thấy được thân thể của mình mệt mỏi. Trên thực tế thì trong trạng thái cương thi này, Tô Bạch không thể chống đỡ nổi trong thời gian dài. May mắn không cần phải chiến đấu, cho nên sức lực tiêu hao cũng chẳng phải quá lớn. Hắn tạm thời vẫn có thể cắn răng chịu đựng. Đã đi được một quãng rất xa rồi, ngay lúc này thì trên mặt nước bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh. Đó là một người phụ nữ đang giặt quần áo. Cô ta đã hấp dẫn được lực chú ý của đám xác chết bên dưới. Người phụ nữ này còn đang nói chuyện, chỉ là khoảng cách quá xa, hơn nữa lại cách một mặt nước, cho nên Tô Bạch không thể nghe được rõ ràng. Nhưng mà xung quanh đã có hai xác chết bắt đầu nổi lên, dường như bọn họ đang chuẩn bị đi săn vậy. Con sông này thật đúng là nguy hiểm mà. Phù phù. Người phụ nữ kia bị một xác chết bóp cổ lấy, lôi xuống dưới nước. Ngay sau đó thì bắt đầu nhanh chóng chìm xuống. Những xác chết xung quanh nghe tin tức cũng lập tức hành động. Thế nhưng rất nhanh, trong tay người phụ nữ kia xuất hiện một cái lục lạc màu tím. Tiếng lục lạc thanh thúy vang lên, cho dù ở dưới đáy nước thì vẫn có thể một chút trầm đục. Trong nháy mắt, những xác chết xung quanh biến thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, một lần nữa quay về vị trí. Sophia chậm rãi chìm xuống chỉ cách Tô Bạch một đoạn thôi. Cô ta dường như không biết là Tô Bạch, bởi vì bộ dạng hiện tại của hắn đứng cùng với cả đám xác chết dày đặc này thật đúng là khiến cho người ta hoa mắt, rất khó tìm ra được một người trong chỗ này. Sau khi có thêm một người gia nhập vào đội ngũ, đám xác chết lại tiếp tục di chuyển. Không bao lâu sau, phía trước rốt cuộc phát sinh biến hóa. Một động tối xuất hiện dưới đáy sông. Tất cả đám xác chết này đều đi phía trước, chuyển hướng sang bên cạnh động tối, quay về đường cũ. Sophie thì dừng bước trước động, dường như cô ta đang do dự, không biết có nên đi vào hay không. Cuối cùng cô ta giống như là lấy hết dũng khí trực tiếp đi vào bên trong động tối. Dĩ nhiên Tô Bạch sẽ không đi theo đám xác chết quay về con đường cũ. Chẳng lẽ hắn cực khổ lâu như vậy chỉ để tản bộ dưới đáy sông với cả đám xác chết kia thôi sao? Thế nhưng ngay khi Tô Bạch còn chưa tách ra khỏi đội ngũ, Sophie bỗng nhiên từ trong động tối lùi ra, vẻ mặt không thể tin nổi. Ở trên ngực của cô ta xuất hiện một miệng vết thương lớn. Vết thương khá sâu, gần như là xuyên thẳng qua cơ thể cô ta vậy. Màu đỏ tươi của máu trôi nổi trong làn nước, lộ ra một vẻ đẹp độc đáo. Đương nhiên vẻ đẹp này đại diện cho tử vong. Mắt Tô Bạch bỗng nhiên trợn to. Hắn biết Sophie thay hắn dẫm vào mìn rồi. Rốt cuộc trong động tối kia có cái gì vậy? Tất cả xác chết đều quay đầu trở lại đường cũ, chỉ có Tô Bạch còn đứng yên tại chỗ. Sắc mặt Sophie trắng bệch như giấy. Lúc này đồng tử gần như đã tan rã của cô ta dừng ở trên người Tô Bạch. Sophie nhìn về phía của hắn, vươn bàn tay ra. Đầu tiên là giơ ba ngón tay, sau đó là hai ngón tay. Sau cùng cô ta tháo cái lục lạc đang quấn trên cổ tay mình ra, ném cho Tô Bạch. Ngón trỏ của cô ta chỉ vào chính mình, vẻ mặt cầu xin. Cuối cùng thì đồng tử cô ta hoàn toàn giãn ra, sau đó thân thể chậm rãi trôi nổi theo dòng nước. Chính là đã hoàn toàn chết đi. Ánh mắt Tô Bạch dần chăm chú lại. Sau khi biết được Sophie nhắc nhở xong, hắn không có chọn cách rời đi sau khi chứng kiến cái chết kinh hoàng của cô ta. Ngược lại càng thêm kiên định. Hắn đẩy nhanh tốc độ, mang theo khí thế không chùn bước khi làm việc nghĩa mà trực tiếp bơi vào trong động tối kia. Có thể nói Tô Bạch lỗ mãng, hoặc cũng có thể nói hiện tại Tô Bạch đang ở trong trạng thái cương thi, cho nên tính cách cực đoan được giải phóng ra rất nhiều. Thế nhưng ít nhất ngay lúc này, Tô Bạch biết bản thân mình thật sự muốn gì. Rất nhiều gút mắt, rất nhiều người lừa gạt ta, rất nhiều bí mật, bao gồm cả một màn lúc trước, khắp nơi đều tràn ngập hết bí ẩn này tới bí ẩn khác. Tô Bạch không chọn cách chậm rãi kéo tơ lột kén, từ từ phân tích hết tất cả mọi chuyện. Bởi vì công việc này thật sự quá lớn, lớn đến mức ngay cả bản thân Tô Bạch đều có chút tuyệt vọng. Ở trong thế giới chuyện xưa này, Tô Bạch chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Vì vậy, ở một mức độ nhất định mà nói, hắn có thể không quan tâm gì mà làm liều một chút. Cái giá lớn nhất phải trả cũng chỉ là cái chết mà thôi. Thế nhưng cẩn thận từng ly từng tí cũng không chắc có thể an toàn sống sót. Dù thế nào đi nữa thì cái chết vẫn chiếm tỷ lệ rất lớn. Rốt cuộc thì đây cũng là nhiệm vụ của 20 người. Xưa này vẫn luôn được biết đến với danh số người bỏ mạng cao. Lúc trước Tô Bạch cũng từng nói qua với cả Mập Mập và Nhất Cố. Tôi không tin khi mà chúng ta gặp phải cảnh báo nguy hiểm liền xông thẳng về phía trước, đến cuối cùng tất cả chúng ta đều bị giết chết. Tô Bạch nói vậy và cũng làm như vậy. Khi mà sức mạnh hiện tại của bản thân không thể phá tan tất cả sương mù, vậy chỉ còn cách nhảy luôn vào trong sương mù mà thôi. Lục lạc màu tím trôi đến trước mặt của Tô Bạch. Tô Bạch thì cũng chỉ im lặng vươn tay cầm lấy nó thôi. Trước khi Sophie chết đã có nhắc nhở rồi, Tô Bạch thì không thể không cẩn thận suy nghĩ lại. Có lẽ là cô ta muốn truyền rất nhiều tin tức cho hắn, nhưng mà phương pháp đơn giản và trực tiếp nhất lúc này chính là tự hắn đi xem xét một chút thôi. Ngay cả khi điều đó rất nguy hiểm, nhưng mà bên trong thế giới chuyện xưa này, nếu không dám đương đầu với cả nguy hiểm thì làm sao có thể lấy được tin tức hữu dụng đây, chứ đừng nói đến là hoàn thành được nhiệm vụ. Thế nhưng mà đúng lúc thân thể Tô Bạch vừa bước vào bên trong động tối kia thì có một dòng nước chảy ngược đáng sợ cuốn đến. Dòng nước chảy ngược này không chút báo trước mà trực tiếp cuốn lấy Tô Bạch lùi ra ngoài. Ngay cả cơ thể của Sophie thì cũng bị cuốn lùi ra. Điều này chứng minh lần này đã có ai đó vào được rồi, cho nên nó đã kết thúc. Phù. Trong tình cảnh bất đắc dĩ này thì Tô Bạch chỉ có thể lựa chọn cách nhanh chóng nổi lên thôi. Bởi vì dòng nước ngầm bên trong động tối kia phun ra càng ngày càng mạnh hơn, rất có thể sẽ khuấy động đến dòng chảy và tốc độ chảy của cả dòng sông này. Sau khi nổi lên mặt nước, Tô Bạch thuận tay bắt được thứ gì đó bên bờ sông. Chờ đến khi Tô Bạch nhìn ra thứ hắn nắm được là cái gì, hắn liền im lặng cúi đầu cười cười. Hắn thế mà lại nắm được vào bến thuyền bên cạnh căn nhà gỗ nhỏ kia sao? Một giả thuyết được lập ra trong đầu Tô Bạch. Điều này có nghĩa là một sức mạnh nào đó ngầm kiểm soát mọi thứ. Lực lượng này khiến cho hắn không thể nào đi chạy khỏi quỹ đạo đã được nội dung cốt truyện thiết lập sẵn. Nói ngắn gọn hơn chính là tất cả mọi người bên trong thế giới chuyện xưa này phải hoạt động bên trong phạm vi của chuyện xưa, không được thoát ra khỏi phạm vi quan sát chủ yếu. Thế nhưng loại cảm giác này thật khiến cho Tô Bạch không thoải mái, giống như bị người khác bóp cổ kéo đi vậy. Ngay cả khi bạn muốn đấu tranh tìm đường sống thì bạn vẫn phải bước theo con đường cũ của những người khác để đi tới đích. Tô Bạch quấn chiếc lục lạc màu tím lên cổ tay mình. Hắn không biết phải sử dụng nó thế nào cả. Mặc dù hắn biết Sophie đưa cái này cho mình, lại lộ ra vẻ mặt khẩn cầu, chắc chắn là nó có ngụ ý gì đấy. Nhưng mà Tô Bạch lại không muốn phí đầu óc đi suy nghĩ chuyện đấy. Sự thực trước mắt đã chứng minh rồi. Trong thế giới chuyện xưa này, một khi đã xuất hiện quan hệ với cả lợi ích thì rất nhiều thứ khác sẽ trở nên không còn quan trọng nữa. Mập Mạp và Nhất Cố chính là ví dụ tốt nhất. hắn thậm chí vẫn không rõ lắm. Hắn không biết Sophie thật sự muốn để lại tin tức cho hắn là muốn lừa hắn sao. Thế nhưng nhập gia tùy tục, Tô Bạch trèo lên bờ, cả người ướt sũng đi về hướng căn nhà gỗ kia. Cánh cửa của ngôi nhà gỗ đóng chặt rồi, hơn nữa lại khóa từ bên trong. Tô Bạch đứng trước cửa ra vào, bên trong thì không hề có động tĩnh gì cả. Ngay sau đấy, Tô Bạch liền dứt khoát nhấc chân đạp mạnh lên trên cánh cửa. Cánh cửa trực tiếp bị Tô Bạch đá văng ra. Trong phòng khách thì không có một bóng người. Lửa trong lò sưởi cũng đã tắt hoàn toàn rồi. Bên trong còn lộ ra một cái cửa đường hầm đen xì. Tô Bạch khui một lon bia uống một hớp. Sau đó hắn khom lưng, cầm luôn lon bia kia đi vào bên trong đường hầm kia. Thông đạo này rất dài cũng rất quanh co, nhưng mà đường lối của đường hầm này đã được phác họa trong đầu Tô Bạch. Có lẽ vẫn phải đi xuống sâu hơn thôi. Chờ đến khi ra khỏi đường hầm rồi, Tô Bạch thấy nơi này đèn đuốc sáng trưng. Mấy cái đèn đó cũng không phải đèn tường minh, nhìn qua thì có vẻ được thắp lên chưa lâu. Có lẽ là vì không khí bên ngoài thổi vào đã khiến cho những ngọn đèn này cháy lên sao. Ở phía trước thì không gian tương tự như ở sảnh chính, nhưng mà đồ đạc bày biện đã rất đơn giản. Chỉ có mỗi một bức tượng thần thôi. Bức tượng này cũng không giống như là bức tượng của một vị thần cho lắm, nhìn qua thấy giống với cả bức tượng của một pháp sư độc ác hơn. Trên đôi tay của vị pháp sư kia thì cầm hai thánh pháp trượng. Lúc này Mập Mạp và Nhất Cố hai người đều đặt tay lên hai thánh pháp trượng kia, hiển nhiên hai người này định lấy xuống. Tô Bạch thì không vội vã đến gần, cũng không có chủ động bước đến chào hỏi một tiếng. Hắn chỉ im lặng đứng ở vị trí chuyển tiếp của đường hầm và sảnh chính, giấu đi hơi thở của chính mình mà thôi. Tô Bạch biết kế tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra, cho nên hắn lựa chọn đứng ở vị trí này. Hắn nhìn thấy kiến trúc dưới lòng đất khá là vững chắc, cho dù có xảy ra sạt lở nghiêm trọng, vị trí của hắn đứng thì cũng không chịu nhiều ảnh hưởng đâu. Bên trong truyền ra đối thoại của Nhất Cố và Mập Mạp. Trong cuộc đối thoại có nhắc đến tên của Tô Bạch, nhưng mà rõ ràng hai người này rất hài lòng với quyết định không gọi Tô Bạch xuống dưới đây cùng, bởi vì nơi này căn bản chỉ có hai thanh pháp trượng. Nếu là ba người thì làm sao mà chia. Lúc này thì âm thanh của radio kinh dị vang lên trong đầu của mọi người, tuyên bố khúc dạo đầu của núi kinh hoàng vừa bắt đầu. Ngay sau đấy, trong nháy mắt, bức tượng pháp sư kia liền hóa thành tro bụi bay đi. Lúc này toàn bộ kiến trúc dưới lòng đất hoàn toàn sụp đổ. Tô Bạch ngẩng đầu, một bên chăm chú nhìn vào sự thay đổi kết cấu của phía trên đầu, một bên thì không ngừng dán lưng vào tường, điều chỉnh lại vị trí đứng của bản thân mình. Lúc này Tô Bạch thậm chí còn nghĩ đến việc sẽ châm một điếu thuốc. Chỉ là quần áo hắn đều ướt sũng cả rồi, thuốc trong túi cũng ướt theo. Lần tới nếu còn có cơ hội thì hắn nhất định sẽ để thuốc lá lại trong phòng khách chứ không mang đi. Ngay cả chính bản thân Tô Bạch cũng cảm thấy đây không phải lần cuối cùng. Dù sao thì chặng đường tìm được ngọn nguồn dòng sông của hắn vẫn còn rất dài. Cuối cùng vụ sụt lún cũng dừng lại. Ngôi nhà phía trên cũng đã sụp đổ rồi, phía dưới là một mớ lộn xộn. Nhưng mà thông qua khe hở của vách đá vẫn còn đủ để thấy được ánh trăng. Rõ ràng là sau khi ngôi nhà phía trên bị sập thì kiến trúc bên dưới đường hầm này đã lộ ra ngoài. Tô Bạch đẩy một phiến đá trên đỉnh đầu của mình, sau đó từ dưới leo ra. Dựa theo phương hướng trong trí nhớ, hắn bắt đầu đi đến vị trí ban đầu của bức tượng điêu khắc kia. Lúc này thì không có bất ngờ gì xảy ra cả. Một đám bản phục chế đã hoạt động rồi, họ bắt đầu tham gia vào nội dung cốt truyện, hơn nữa đã chuẩn bị cho quá trình giết chết và thay thế. Tô Bạch không biết sự sắp xếp này có ý nghĩa gì, bởi vì người bị bản phục chế giết chết, hình như trong lần thiết lập tiếp theo, họ vẫn chính là họ, chứ không phải là bản phục chế nữa. Thế nhưng mà radio kinh dị sẽ không làm ra điều thừa thãi đâu. Có lẽ nó cũng có thâm ý riêng của chính mình, chỉ là hiện tại Tô Bạch không cách nào để nhìn thấu mà thôi. Phù. Mập Mạp đẩy một tảng đá đang đè trên người mình ra, nhưng mà lúc này hai chân của anh ta cũng bị đè nát rồi, gần như là dị dạng. Tuy nói bản lĩnh của Mập Mạp không tồi, nhưng mà dù sao anh ta cũng đi trên con đường đạo sĩ. Đối với cả mặt loại cục diện này thì năng lực của anh ta liền có chút không có đất dụng võ. Nhìn thấy Tô Bạch đi tới, trên mặt của mập mạp lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn với vui mừng. Lập tức đưa bàn tay ra, lấy một thanh pháp trượng đưa cho Tô Bạch. "A Bạch, cậu mau đến đây, cầm lấy thứ này đi. Tôi vừa lấy được thứ này thì bị đè xuống rồi. Cậu nhanh đến giúp một tay đi nào, kéo tôi ra ngoài đi." Tức thời biết thay đổi linh hoạt ở phương diện làm người và hành xử, mập mạp đã gần như đạt đến một cảnh giới giọt nước cũng không lọt rồi. Tô Bạch thì mỉm cười đi tới, cầm lấy pháp trượng từ trong tay của anh ta. Lúc này trong ánh mắt của mập mạp lóe lên một tia đau lòng, rất nhanh liền biến mất. Tô Bạch ngồi xổm xuống, bắt đầu giúp mập mạp đẩy tảng đá đang đè trên đùi của anh ta ra. Lúc này thì ở sau lưng Tô Bạch, một tảng đá bỗng nhiên khẽ động, sau đó bay lên, đập thẳng vào gáy của Tô Bạch. Các bạn thân mến, và nội dung tập này đã kết thúc rồi. Không biết là cái vòng luân hồi này nó sẽ kéo dài đến bao giờ, và Tô Bạch sẽ khám phá ra được cái gì bí mật ở đằng sau câu chuyện radio kinh dị lần này. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.